Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, phần 696. Đương nhiên khả năng ba cái đều là hợp với cao nguyên. Đây là xuất khẩu ở không giống nhau địa phương mà thôi. Đương nhiên này cũng chỉ là phỏng đoán mà mình, Lư Vị An hiện tại phải làm sự tình chính là đem mấy tin tức này. Đi ra ngoài cùng đại gia hảo hảo thương lượng một phen, bất quá muốn nói lên quan trọng nhất một sự. Kiện vẫn là muốn chú ý ngốc mao hồ tung tích, rốt cuộc biến dị thú triều gì đó phía trước trải qua quá một lần. Cho nên trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không lại đến một lần, cùng này so sánh với. Kia chỉ to lớn ngốc mao hồ mới là hiện tại nhất quan trọng, tốt nhất chính là tái xuất hiện sau bị Đường Thiên Lam bọn họ giết chết. Cứ như vậy, bọn họ thủ đô căn cứ cũng có thể thoáng an tâm một chút. Không biết ở ăn luôn nhiều như vậy xương cốt lúc sau. Bọn họ hiện tại thực lực rốt cuộc tới một cái gì trình độ cùng to lớn biến dị ngốc mao hồ so. Sánh với có phải hay không sẽ càng thêm lợi hại. Nếu là thực lực vẫn là có chênh lệch nói. Như vậy liền tính là lại một lần tìm được ngốc mao hồ tung tích. Đường Thiên Lam vẫn là lấy nó không có biện pháp, kia còn không phải muốn trong lòng run sợ. Cho nên hiện tại quan trọng nhất kỳ thật là xác nhận Đường Thiên Lam hai người hiện tại thực lực. Rốt cuộc tới cái gì trình độ, bất quá nói tới nói lui. Tưởng quy tưởng, hiện tại thủ đô căn cứ có thể có người có thể thí nghiệm ra bọn họ hai cái chân thật thực lực nói. Kia giết chết kia chỉ biến dị ngốc mao hồ liền không cần hai người kia tới, Đường Minh trở lại khách sạn, nằm ở trên giường, hít sâu một hơi, nằm ở trên giường cảm giác liền chính là thoải mái. Phía trước ở bên kia ngủ đến giường đều rất nhỏ, liền chân đều duỗi không thẳng, Đường Thiên Lam thò lại gần đè ở trên người hắn, muốn nói cái gì thời điểm, bị Đường Minh cấp đánh gãy, lại nói tiếp. Lần này trở về còn không có đi gặp Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người. Đợi lát nữa đi xem bọn họ, Đường Thiên Lam, ngày mai lại đi, Đường Minh, ngày mai nói, nhưng thật ra có thể, nhưng là ngày mai không phải muốn tới quân bộ bên kia cấp bên kia người đi học. Đường Thiên Lam, có thể trở về thời điểm lại đi, hôm nay đã khuya. Người kế tiếp thời gian thuộc về ta Linh, Đường Minh không thể chí không lộ ra một cái tươi cười. Đem người từ chính mình trên người ném đi xuống. Xoay người ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Phải không? Vậy ngươi đến đây đi. Ta chuẩn bị tốt, một đêm phóng túng, Đường Minh sáng sớm lên thời điểm cả người đều thoải mái thực. Nói thật hắn cũng nghẹn đến mức tàn nhẫn. Cả đêm vận động, cũng đủ làm cho bọn họ thoải mái thoải mái. Đường Thiên Lam đi theo hắn cùng nhau rời giường, vừa mới đi đến khách sạn cổng lớn liền thấy được. Chờ ở bên ngoài người, một thân quân trang nhìn nhưng thật ra phi thường giỏi giang, Đường Minh. Ngươi là Lư Vị An phái tới sao? Đúng vậy, hai vị Đường tiên sinh, thỉnh lên xe, ta sẽ trực tiếp lái xe mang các ngươi qua đi bên kia, đến lúc đó tới rồi bên kia thỉnh hai vị hảo. Hảo mà giáo huấn một chút những cái đó nhãi danh, thật là càng cường càng kỳ cục, Đường Minh. Làm sao vậy, phía trước nghe Lư Vị An nói, bọn họ tâm thái vẫn là có thể, chẳng lẽ hắn gạt chúng ta? Này đảo không phải, kỳ thật là cái dạng này, bị chọn lựa ra tới người ở trước kia khó tránh khỏi sẽ có một cái hai cái đối thủ. Cho nên bọn họ đều phi thường không phục theo bị tuyển ra tới người càng ngày càng cường. Những cái đó bởi vì không phục tới khiêu chiến người càng ngày càng nhiều. Thời gian dài số lần nhiều, liền sẽ cho bọn hắn một loại chính mình phi thường cường. Ai đều doanh không được bọn họ cảm giác, Đường Minh. Thời gian này giống như cũng không bao lâu đi. Từ được đến cốt phấn đến bây giờ có một hai tháng sao? Sự tình không phải như vậy xem, những cái đó cốt phấn thật sự phi thường hữu dụng. Bọn họ thực lực tăng lớn lên đặc biệt mau, cho nên hiện tại tuy nói nhìn qua kỷ luật nghiêm minh, nhưng là không khí lại có điểm không quá thích hợp, Đường Minh. Nguyên lai là như thế này, người là đã nhìn ra sao? Bọn họ nhìn qua phi thường ngoan phục tùng mệnh lệnh, nhưng là trên thực tế tâm thái đã xảy ra thay đổi. Ngay cả chính bọn họ đều không rõ lắm thay đổi. Không sai, ta chính là ý tứ này. Cho nên hai vị tới rồi bên kia lúc sau, cái gì đều không cần phải nói. Trực tiếp đi lên trước đem bọn họ tấu một đốn lại nói. Cứ như vậy lúc sau giáo dục lên sẽ tương đối phương tiện, Đường Thiên Lam. Như thế không thành vấn đề. Trước tấu một đốn đây là cần thiết. Liền tính bọn họ là chân chính ngoan ngoãn tử cũng muốn tấu một đốn. Trước làm cho bọn họ hiểu biết một chút chúng ta thực lực, Đường Minh nhìn đến hắn nói như vậy. Khóe miệng vừa kéo, nhưng xác thật cũng cảm thấy đây là phi thường không tồi phương pháp ân. Đến lúc đó ngươi ra tay vẫn là ta ra tay, vẫn là một người một nửa từng bước tới. Đường Thiên Lam, một người một nửa đi, đến nỗi muốn như thế nào giáo huấn, gọi bọn hắn cùng nhau thượng hoặc là từng bước tới đều có thể. Chính ngươi quyết định, Đường Minh, có thể, ngẫm lại còn rất có ý tứ. Đã lâu không có hảo hảo mà đánh người, ở phía trước lái xe quan quân có điểm vô ngữ. Không nghĩ tới hiện tại ở thủ đô căn cứ quân bộ bên kia nổi bật vô nhị mạnh nhất tiểu đội ở trong. Mắt bọn họ cư nhiên chính là có thể tùy tiện tấu tồn tại, trước kia khả năng ai đều không thể tưởng. Được, nhưng là hiện tại khẳng định sẽ không có vấn đề, đến lúc đó làm tất cả mọi người chấn động. Đường Đường Minh bọn họ tới cái này sân huấn luyện thời điểm nhưng thật ra không có cảm thấy thế nào. Cùng phía trước 500 người một cái sân huấn luyện khẳng định là không đến so. Nhưng là nơi này thắng ở thiết bị đầy đủ hết, trang hoàng cũng phi thường hảo, nhìn trang bị cũng đều là cao cấp nhất, cùng phía trước Lư Vĩ An đưa cho bọn họ những cái đó trang. Bị phi thường tương tự, có chút đều là giống nhau như đúc. Xem ra nơi này mới là cao cấp nhất chiến đấu tiểu đội huấn luyện cùng nghỉ ngơi nơi sân, quan quân. Đi đến bên trong nhìn ở sân huấn luyện bên trong làm cơ sở huấn luyện 36 cái đội viên. Xếp hàng, tam cộng 6 cái đội viên không ra vài giây liền chỉnh chỉnh tề tề chạm thành một cái đội ngũ hình. Vuông, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh nhìn bọn họ ngầm gật đầu. Xác thật là không tồi. Cùng phía trước bọn họ lần đầu tiên thấy kia 500 người đoàn đội thời điểm cảm giác không giống nhau, tuy nói trong mắt mang theo một chút ngạo khí. Nhưng kỷ luật cùng phục tùng tính vẫn là thực tốt, Đường Minh. Hảo, bên này giao cho chúng ta đi, người có thể trở về vội, quan quân cũng không có do dự. Kia bên này liền giao cho hai vị Đường tiên sinh, ta trước rời đi, Đường Thiên Lam đứng ở đội ngũ hình vuông trước mặt. Hắn thân cao liền đủ để cấp nơi này mọi người một cổ rất lớn áp lực. Càng không cần phải nói đứng ở mặt sau dựa vào tường Đường Minh. Hắn tuy nói so Đường Thiên Lam lùn một chút, nhưng so với bọn hắn vẫn là cao rất nhiều. Chương 707 Đường Thiên Lam tỉ mỉ đánh giá một chút những người này, nhìn nhưng thật ra không có gì vấn đề. Một đám khí thế đều thực đủ. Nhưng là thực mau hắn liền phát hiện không tốt lắm địa phương, Đường Minh khóe miệng một câu. Nhìn này đó binh trong lòng cũng có chút cảm thấy hảo chơi. Nói thật, ở thủ đô căn cứ, bọn họ giống như đã lâu không có gặp được quá sẽ dùng khiêu khích ánh mắt nhìn bọn họ người, không? Nghĩ tới lúc này đây cư nhiên sẽ ở quân bộ nhìn thấy. Quả thực là quá ngoài ý muốn. Nói thật, bọn họ hiện tại có thể nói là vô địch thủ đi. Này đó binh chẳng lẽ phía trước không có nhìn đến quá bọn họ ở bên ngoài săn thú ngốc mao hồ cảnh. Tượng sao, à đúng rồi, Đường Minh bỗng nhiên nhớ tới. Này đó binh giống như cũng có thể đơn độc đối phó ngốc mao hồ. Cho nên tin tưởng tăng gấp bội, cảm thấy bọn họ liền tính không thắng được. Nhưng cũng có thể ở Đường Thiên Lam trong tay đi lên vài lần hợp sao. Đường Minh nhịn không được lộ ra một mặt mỉm cười. Xem ra này nhóm người vẫn là không biết bọn họ hiện tại thực lực, Đường Thiên Lam. Các ngươi giống như không quá chịu phục ta đảm đương các ngươi giáo luyện. Nhưng là không quan hệ, không phục trực tiếp lại đây là được. Các ngươi chính mình chia làm hai tổ. Chúng ta bên này cũng là hai người, nào một tổ khiêu chiến cái nào người các ngươi chính mình tới. Quyết định, chờ các ngươi một phút thời gian, Đường Thiên Lam vừa mới nói xong. Đường Minh liền đi đến hắn bên cạnh khoảng cách 4-5 bước địa phương nhìn này nhóm người. Tiếp theo nói, đợi lát nữa phân hảo tổ lựa chọn hảo muốn khiêu chiến người lúc sau. Các ngươi cũng chính mình quyết định đi, là từng bước tới vẫn là cùng nhau thượng, đối chúng ta tới sóc khác nhau đến là không lớn. Nhưng là đối với các ngươi tới nói khả năng sẽ có điểm khác nhau. Cho nên các ngươi chính mình xem loại nào biện pháp là tốt nhất. Chúng ta đều tôn trọng các ngươi, bọn họ hai cái ngươi nói một câu ta nói một câu. Đêm này đàn có một chút tâm cao khí ngạo binh nói thập phần khó chịu. Đây là khinh thường bọn họ ý tứ sao? Đơn đả độc đấu khẳng định không phải đối thủ. Bọn họ trong lòng rõ ràng. Rốt cuộc kiến thức đến hai người bọn họ ở biến dị thú triều thời điểm biểu hiện liền biết. Bọn họ sức chiến đấu, nhưng là chia làm hai tổ, nhân số tuy rằng có chút thiếu, nhưng vẫn là có 18 cái. 18 cá nhân cùng nhau thượng thật sự không quan hệ. Còn nói đối bọn họ tới nói không có gì khác nhau. Này không phải xem thường bọn họ là cái gì? Chẳng lẽ không phải thiệt tình tới dạy bọn họ sao? Đường Thiên Lam nhìn chính bọn họ thương đặt phân tổ. Phân tổ xong sau thời gian chỉ đi qua nửa phút, dư lại nửa phút còn lại là cho bọn hắn làm lựa chọn dùng, thực mau hai người trước mặt phân biệt. Đứng 18 cá nhân, xem bọn họ biểu tình đều là tin tưởng tràn đầy, Đường Minh. Các ngươi quyết định hảo sao? Là cùng nhau thượng vẫn là từng bước tới. Đương nhiên, hai cái hoặc là ba cái thậm chí bốn cái như vậy đều có thể. Muốn cái gì dạng tổ hợp? Các ngươi có thể chính mình nhìn là mơ siêu, đứng ở Đường Minh trước mặt kia một tổ người sắc mặt. Đều có điểm không thích hợp, nói như vậy xác thật là càng tốt một chút, một người chiến lược không đủ, nhưng là 18 cá nhân lại quá nhiều. Bọn họ không có huấn luyện quá 18 cá nhân cùng nhau chiến đấu. Cho nên một khi đánh lên tới phối hợp độ khẳng định là không đủ. Nếu nói như vậy, hai người tổ hoặc là ba người tổ mới là tốt nhất, bọn họ đang nghe đến Đường Minh nói như vậy sao? Cũng không có thế nào, dù sao đều nói đến này phân thượng, bọn họ còn có thể cự tuyệt không thành. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền chính mình tổ đội, đa tạ Đường huấn luyện viên. Đường Minh không thể chí không, nhìn chính bọn họ phân tổ. Theo sau đệ nhất tổ cũng chính là hai người tổ hợp đi lên trước tới, nói thật Đường Minh nhìn bọn họ. Công kích nhưng thật ra cảm thấy cũng không tệ lắm. Nếu là ra ngoài đi săn giết hiện tại du tẩu ở chung quanh ngốc mao hồ nhưng thật ra không có gì khó. Khan, phía trước bị Đường Thiên Lam phát hiện khung xương thật đúng là phi thường không tồi, nhìn giống. Như là thật lớn ngốc mao hồ tử vong lúc sau lộ ra tới xương cốt. Cũng không biết phía trước bị chạy trốn kia chỉ thật lớn ngốc mao hồ bị bọn họ ăn luôn nói cuối. Cùng xương cốt có phải hay không cũng là cái dạng này, Đường Minh đôi mắt chớp chớp. Đôi tay hai chân không ngừng mà du tẩu ở hai người trung gian. Đường Minh tuy nói thành thạo, nhưng là đối bọn họ biểu hiện còn tính tán thành, đang sờ rõ ràng bọn họ cơ bản tình huống lúc sau. Đường Minh không tính toán lãng phí thời gian, hiện tại phải làm vẫn là hảo hảo mà huấn luyện bọn họ. Cho nên hiện tại đối này đệ nhất tổ đối luyện liền có thể kết thúc, a. Hai người bọn họ phát ra hét thảm một tiếng sôi nổi bị đánh nghiêng trên mặt đất. Hơn nữa Đường Minh vừa rồi dùng điểm sức lực, cho nên bọn họ hiện tại trong khoảng thời gian ngắn còn đứng không đứng dậy, Đường Minh nhìn mặt sau. Người. Đệ nhị tổ có thể lại đây, hy vọng có thể căng lâu một chút, mọi người kỳ thật đều thực kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu bọn họ nhìn qua vẫn là thế lực ngang nhau. Nhưng là vừa rồi sao lại thế này, lập tức đã bị đánh bại. Chẳng lẽ vừa mới bắt đầu này hai người ẩn tàng rồi thực lực sao? Đường Thiên Lam bên kia cũng vừa lúc tiến hành đến đệ nhị tổ. Các ngươi liền như vậy điểm năng lực sao? Vừa rồi không phải thực kiêu ngạo. Đường Minh, đúng vậy, vừa rồi rất kiêu ngạo. Nếu như vậy khiến cho chúng ta kiến thức, có chiêu thức gì không cần cất giấu. Nếu là thời gian lâu rồi khả năng liền lấy ra tới đều không quá khả năng, bọn họ như vậy một câu. Một câu nói nhưng thật ra cấp này nhóm người tạo thành nhất định ảnh hưởng. bọn họ trên mặt biểu tình không như thế nào biến hóa. Nhưng là ánh mắt lại nhiều một tia phẫn nộ, nhìn qua nhưng thật ra nhiều một chút chiến ý. Hết chương.